Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, có chuyện xảy ra. Canh ba cầu thanh, điều kiện gia đình cải thiện, lệnh Tô Lăng vận hận không thể đem hết thảy tất cả đều cho nhi tử. Mặc dù người khác không rõ ràng, nhưng trong lòng nàng lại cùng tựa như gương sáng. Mấy năm nay nhi tử cùng với chính mình, qua là cỡ nào lòng chua xót gian khổ thời gian. Đường Tu ôm Tô Lăng Vận bả vai, cười nói, cảm ơn mụ, kỳ thực ngài coi như là một phân tiền tiêu vặt cũng không cho ta. Chỉ cần hàng năm có thể cùng ngài cùng nhau lễ mừng năm mới, ta liền đủ hài lòng. Đứa nhỏ ngốc, Tô Lăng Vận xoa xoa Đường Tu đầu, cười nói, đi thôi, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi, chúng ta vào trong nhà ha. Hôm nay Đường gia, chỉnh thể tinh thần diện mạo đã cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Trước đây Đường gia tộc lòng của người ta luôn là căng thẳng, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng lấy Diêu gia mang tới uy hiếp. Rất sợ nào đó cái thời gian, một lần nào đó sự kiện bởi vì mình sơ sẩy bị Diêu gia bắt được cái chuôi, hồi chịu đến trọng thương. Mà bây giờ, Diêu gia đã trở thành quá khứ thức, đã từng quái vật lớn ầm ầm đổ nát. Cái này khiến Đường gia hết thảy tộc nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, mấy năm nay Diêu gia mang tới uy hiếp, cũng lệnh Đường gia tộc người khắc sâu cảm nhận được một việc. Đó chính là muốn gia tộc bền chắc như thép, muốn làm cho Đường gia tương lai càng ngày càng cường đại, nhất định phải đoàn kết, một khô câu khô, nhất vinh câu vinh. Đường gia tuy là hủy diệt Diêu gia, nhưng cũng không phải là có thể gối cao vô ưu. Đế đô hào môn rất nhiều, bên ngoài thế lực giao lưu phức tạp, bây giờ có thể nhiều Đường gia có uy hiếp gia tộc thế lực, tối thiểu còn có mấy cái, mà núp trong bóng tối, phi thường khiêm tốn thế lực càng không biết có bao nhiêu. Cho nên, Đường gia tộc người mặc dù là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hề từ bỏ phần kia cẩn thận cùng cảnh giác. Đường Tu rất hài lòng bây giờ Đường gia loại trạng thái này. Cùng phụ mẫu ở lại đế đô vẻn vẹn 3 ngày, liền trực tiếp trở lại tinh thành. Tuy là cả nhà bọn họ ba thanh không có ở tinh thành lễ mừng năm mới, nhưng năm trước bị hàng Tết còn rất nhiều. Còn có Mục Thanh Bình trước giờ trở về, ba người trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ, cũng là tình cảm ấm áp đánh tới. Ban đêm, đang ở người một nhà chuẩn bị ăn cơm tối thời khắc, Đường Tu nhận được Khang Hạ điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt hắn cái kia tia tiếu ý biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vài phần lành lạnh sát ý. Ba mẹ, ta cần muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Đường Tu đứng lên, tiện tay từ một bên nắm lên áo khoác nói rằng. Đường Vân Đức kinh ngạc nói, chuyện rất trọng yếu sao? Liền cơm cũng không kịp ăn một khẩu. Đường Tu nói rằng, có hơi phiền toái, là công ty một vị cao tầng xảy ra tai nạn xe cộ, ta phải đuổi đi qua nhìn một chút tình huống. Đường Vân Đức gật đầu nói rằng, trên đường chú ý an toàn, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Đường Tu đáp đáp một tiếng, nhanh tốc độ rời nhà về sau, Phong Trì điện thệ vậy lái xe chạy tới tinh thành bệnh viện đông y. Đi tới y viện cửa phòng giải phẫu, Đường Tu phát hiện trong hành lang có không ít Thịnh Đường tập đoàn nhân viên an ninh, trong đó còn có vài tên Khang Hạ tư nhân bảo tiêu. Sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa phòng giải phẫu, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Khang Hạ, hắn thế nào? Đường Tu sải bước đi tới hỏi. Khang Hạ chứng kiến Đường Tu, nhất thời khổ sắp nói rằng, thương thế rất nghiêm trọng, là ta ở bệnh tình nguy kịch thư thông báo bên trên ký chữ. Bác sĩ đã để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói cứu sống có khả năng. Rất nhỏ, Đường Tu trầm giọng hỏi, phụ trách bảo hộ Đái Cường cái kia hai cái bảo tiêu tìm được chưa? Khang Hạ lắc đầu nói rằng, không có, ta nhận được tin tức liền dẫn người lập tức chạy tới. Phái đi ra ngoài điều tra người của bọn họ còn chưa có trở lại. Bất quá, điện thoại của bọn họ không gọi được. Liên lạc qua người nhà của bọn họ, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên. Đơn giản đoán được Đái Cường tai nạn xe cộ tuyệt đối không phải một hồi ngoài ý muốn, mà là một hồi mưu đồ đã lâu ám sát. Theo hắn biết, Đái Cường bên người tổng cộng có 4 vị bảo tiêu, 2 người một tổ lẫn nhau thay, mà 4 người bọn họ tức thì bị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ huấn luyện qua. Thông thường 3-5 người căn bản cũng không phải là hai đối thủ của người. Quan trọng nhất là bọn họ thân là bảo tiêu, tự nhiên có tuyệt đối chỉ cần hành vi thường ngày, mang theo người điện thoại di động tuyệt đối sẽ 24 giờ khởi động máy. Mà bây giờ, cái kia 2 gã phụ trách bảo hộ Đái Cường bảo tiêu mất tích, điện thoại còn liên lạc không được, chỉ có thể nói rõ bọn họ đã xảy ra chuyện. Gần nhất công ty có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện sao? Hoặc là Đái Cường bên kia phía trước gặp được vấn đề gì? Đường Tu dò hỏi, Khang Hạ nói rằng, năm trước Đái Cường đề cập với ta bắt đầu quá, nói có người nói Lý gia tiếp xúc hắn, hy vọng có thể từ hắn nơi đây mua một nhóm lớn thần tiên nhưỡng. Ngươi cũng biết, Đái Cường thân là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn hãng rượu Sường Trường. Nói Lý gia muốn tìm hắn thương lượng cửa sau mua thần tiên nhưỡng rất nhiều người. Cho nên ta lúc đầu cũng không còn coi ra gì. Chẳng qua là cảm thấy đối phương cần số lượng có chút lớn mà thôi. Đái Cường cự tuyệt đối phương. Đã từng bị đối phương uy hiếp. Đường Tu hỏi, đối phương là ai? Khang Hạ nói rằng, phía Nam Nghiễm Dương tiết kiệm một vị hãng điện tử lão bản. Họ Tiền. Ta ở nửa giờ trước phái người đi điều tra vị kia họ Tiền tư liệu. Bây giờ còn chưa có kết quả. Đường Tu gật đầu nói rằng, vậy trước tiên các loại tin tức, ta vào xem tình huống. Nói xong, hắn bước ra đi hướng phòng giải phẫu, tiến nhập bên trong về sau. Nhìn 7-8 danh ăn mặc đồng phục giải phẫu bác sĩ đang ở cho Đái Cường phẫu thuật. Vị kia mổ chính bác sĩ càng là hai tay dính đầy tiên huyết. Ai cho ngươi tiến vào? Nhanh đi ra ngoài. Một gã mới vừa từ nơi khác chuyển tới tinh thành bệnh viện đông y nữ bác sĩ cau mày mắng. Nhất thời, trong phòng giải phẫu cái khác bác sĩ dồn dập quay đầu. Ánh mắt rơi vào Đường Tu trên mặt. Đường Tu không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía vị kia mổ chính bác sĩ, dò hỏi. Tình huống thế nào? Vị kia mổ chính bác sĩ chứng kiến Đường Tu, nhất thời nhãn tình sáng lên, gấp nói rằng, người bị thương tình huống phi thường không được. Xuất huyết bên trong tuy là bị ngừng, nhưng trên người của hắn xương sườn gãy mất 4 cái, trong đó một cây càng là đâm bị thương lá phổi. Mặt khác, đầu của hắn hồi chịu đến trọng thương, nắp sọ xương bể nát nứt. Sau đó cần não khoa chuyên gia trợ giúp. Đường Tu nói rằng, lấy tốc độ nhanh nhất đem cần xử lý thương thế xử lý một chút, sau đó để cho ta tới tiếp nhận. Tốt. Mổ chính bác sĩ cung kính nói rằng, lúc này vị kia gần nhất mới vừa điều chỉnh đến tinh thành bệnh viện đông y nữ bác sĩ trợn tròn mắt. Nàng cũng không nhận ra Đường Tu, thậm chí không có ở y viện thấy qua Đường Tu. Nàng thật sự là không nghĩ ra, vì sao mổ chính bác sĩ sẽ đối với Đường Tu nói từ tính toán nghe. Thậm chí biểu tình của những người khác là sùng bái và tôn kính. Sau mười mấy phút, Đường Tu tiếp nhận trị liệu, theo vết thương khâu lại rất nhiều. Đường Tu xử lý cũng dễ dàng một chút, trải qua hắn vô cùng bên ngoài cẩn thận trị liệu, dĩ nhiên tiêu hao 3 giờ. Mới đem cả người vết thương chồng chất Đái Cường từ trên con đường tử vong kéo trở về. Mà hắn biểu diễn y thuật, rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Lệnh trong phòng những thầy thuốc kia nhóm đều xem không hiểu. Thế nhưng, khi hắn nói ra câu kia, bảo vệ mạng của hắn. Nhưng đến tiếp sau hộ lý nhất định phải đúng lúc, về sau. Trong phòng giải phẫu hết thảy bác sĩ đều toát ra nồng nặc sùng bái biểu tình. Đường thần y, may mà ngài đúng lúc chạy tới. Nói thật, nếu để cho ta cho thương binh tay nắm cửa thuật làm xong, ta có thể cứu sống hắn tỷ lệ tối đa chỉ có 2 thành. Mổ chính bác sĩ kính nể nói rằng, đường tu yên lặng gật đầu. 3 giờ cứu trị, đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao còn là lớn vô cùng. Vì vậy, hắn lại phân phó vài câu, trực tiếp một mạch ly khai phòng giải phẫu. Hắn chính là đường thần y. Vị kia phía trước quát lớn đường tu nữ bác sĩ bất khả tư nghị dù gì nói. Mổ chính bác sĩ liếc mắt nhìn nàng, cười nói, hắn tự nhiên là đường thần y. Cực kỳ nhiều nghi nan tạp chứng đều có thể tay đến hết bệnh thần y. Nữ bác sĩ môi rung rung vài cái, có chút lo lắng nói rằng, ta đây phía trước. Mổ chính bác sĩ cười nói, yên tâm đi, đường thần y lòng dạ rộng, tuyệt đối sẽ không chấp nhặt với ngươi. Còn nữa nói, ngươi cũng không có gì sai, dù sao có người tự tiện xông vào phòng giải phẫu, ngươi lại không biết đường thần y, ngăn cản mới là phải. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đường thần y mới vừa có thể nói rồi, thương binh hậu kỳ hộ lý công tác nhất định phải làm tốt. Đường tu đi ra phòng giải phẫu, liền chứng kiến ngoài cửa chờ đợi Khang Hạc. Bởi vì tâm lý có việc, chu vi còn đều là người mình. Đường tu trực tiếp hỏi, điều tra thế nào? Khang Hạ nói rằng, cái kia 2 gã hộ vệ thi thể tìm được rồi, ở ngoại ô một con sông bên trong, bọn họ là bị trọng kích mà chết, chắc là bị độn khí nện, là từ cảnh sát cái kia đạt được đến tin tức, ta đã phái người chạy qua đi xử lý. Mặt khác, vị kia họ Tiền lão bản không có tìm được, ta xin nhờ Bách Yến Tửu Lâu người đang nghiễm dương thiếu điều tra. Lấy được tin tức là hắn đã không biết tung tích. Đường tu cầm điện thoại di động lên, liên tiếp giạt gọi mấy cú điện thoại. Hắn cần phải tìm được vị kia họ Tiền lão bản. Nếu như không phải hắn làm, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như là hắn làm, đường tu sẽ để cho hắn trả giá thảm thống đại giới. Đối với Đái Cường, đường tu cực kỳ thích tên đầu chọc này hán tử. Cũng là hắn đem Đái Cường từ nơi khác mang tới tinh thành, làm cho hắn vì mình công tác. Bây giờ hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Lão bản, ta hoài nghi. Khang Hạ do dự mà nói rằng, đường tu thần sắc khẽ động, nói rằng, ngươi hoài nghi gì? Khang Hạ nói rằng, nếu quả thật là vị kia họ Tiền lão bản phái người làm, ta hoài nghi chuyện này không có đơn giản như vậy. Đường tu nheo cặp mắt lại, nói rằng, ý của ngươi là, đối phương lúc đầu tìm Đái Cường mua rượu nhưng thật ra là say ôn ý không ở rượu. Hắn cũng muốn thần tiên nhưỡng phối phương. Khang Hạ gật đầu nói rằng, không sai. Đường tu nói rằng, chờ tin tức đi, chỉ cần tìm được cái kia họ Tiền, ta là có thể cậy ra cái miệng của hắn, làm cho hắn đem chân thực mục đích nhổ ra. Y viện bên này, làm cho công ty hết thảy bảo an đều rút lui khỏi, người bảo tiêu cũng đều mang đi. Ám trong lòng đất phái vài tên Thịnh Đường tập đoàn cao thủ qua đây. Đái Cường mạng nhỏ ta đã bảo trụ, nhưng không thể để cho hắn lại bị thương tổn. Ân, Khang Hạ yên lặng gật đầu. Theo Khang Hạ mang theo bảo tiêu cùng Thịnh Đường tập đoàn các nhân viên an ninh ly khai, đường tu tự mình đem Đái Cường đưa đến phòng săn sóc đặc biệt. Hắn không gấp ly khai, mà là vẫn ngây người ở ngoài cửa chờ đấy tin tức. Lúc đêm khuya, đường tu nhận được đường Mẫn đánh điện thoại, đồng thời nói cho hắn biết đã tra được vị kia họ Tiền lão bản chỗ ở địa phương. Lam Thành. Đường tu sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ khoảng khắc liền cho Thiệu Minh Trấn gọi điện thoại. Biết được hắn bây giờ còn đang Lam Thành, lập tức xin hắn hỗ trợ bắt vị kia họ Tiền lão bản. Thiệu lão ca, tài liệu của hắn ta sẽ truyền cho ngươi. Tạm biệt, CVT. C cầu vốt tốt ạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.